Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4438, Quỹ Đạo. Cảm ơn MAVISFAIRYTAIL 2206. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phạt Thiên vỗ trán một cái. Biểu tình im lặng, người bây giờ chỉ số thông. Minh là chuyện gì xảy ra? Tựa như người phía trước chết rồi. Hiện tại lại còn sống. Ngươi sở dĩ là ngươi là bởi vì có được ngươi ký ức cùng tư tưởng. Ký ức, tư tưởng cùng cách tự hỏi quyết định ngươi là ai. Không đơn thuần là cái tên liền có thể quyết định ngươi là ai. Ninh Thư nhún vai. Kỳ thật Phạt Thiên nói nàng đều hiểu. Có người chính là sử dụng sinh linh sinh ra thời điểm. Vẫn là một tờ giấy trắng. Tại trên tờ giấy trắng vẽ tranh. Tại trên tờ giấy trắng viết chữ, làm giấy, trắng biến thành chính mình. Về phần nguyên lai tờ giấy là ai? Ai để ý? Đây không phải trọng điểm. Cho nên, người này rốt cuộc là ai? Ninh Thư nháy nháy mắt hỏi. Cho nên, Phạt Thiên, không có cho nên, người đi chơi đi. Phạt Thiên phất phất tay làm Ninh Thư ra. Ngoài, không nên quấy rầy chính mình công tác. Ninh Thư cười hì hì nói. Vậy ngươi bận bịu, có cái gì muốn ăn? Ta làm cho, ngươi, Phạt Thiên, không cần, ta không nghĩ ăn. Cẩn Kỷ lập tức nói. Ta có muốn ăn. Ninh Thư nhìn cũng chưa từng nhìn Cẩn Kỷ một chút. Không nhìn hắn ra phòng. Cẩn Kỷ bĩu môi, trong lòng có câu mụ mại phê còn lớn tiếng hơn kêu đi ra. Làm như vậy chờ thực sự gian nan. Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công, đi bên, trong tiểu thế giới làm nhiệm vụ, tận khả năng thu thập nhiều thiên đạo tín, ngưỡng lực, tuyệt thế võ công trong xây dựng cơ bản ngay tại như hỏa như đồ tiến hành. Những linh hồn này cả đám đều mặt mày tỏa sáng xây dựng chính mình trụ sở. Phi thường có tinh thần lực, rất có tinh khí thần, tựa như lạc đường trong xa, mạc lữ nhân, tìm được phương hướng. Sau đó hướng đối phương hướng chạy như điên, chắc chắn lại vui sướng. Tin tưởng không lâu sau đó, nơi này lại biến thành một cái thôn trang nhỏ, trở nên náo nhiệt. Trước kia an tĩnh tuyệt thế võ công hiện tại tràn ngập ồn ào cùng náo nhiệt. Ninh Thư đều bị phần này chọc giận lây nhiễm. Tất nhiên, làm việc là không thể nào làm việc. Nhìn người khác làm việc, chính mình nhìn liền thực thoải mái là. Ninh Thư nhìn một hồi liền nhảy xuống biển, tiến vào tiểu thế giới. Phồn hoa tiểu thế giới là Ninh Thư yêu nhất đi địa phương. Trước kia nàng đều là vội vàng bận bịu, phụ trọng tiến lên, lại có uy hiếp tính mạng hạ. Nào có tâm tình, thưởng thức cảnh đẹp, mỹ thực, mỹ nhân. Hiện tại đi tiểu thế giới, có thể sử dụng thân thể người khác hưởng thụ. Mỹ tư. Trước kia không cách nào đi hư không thời điểm, tìm kiếm nghĩ cách muốn hướng, hư không chạy, hiện tại lại cảm thấy hư không vũ trụ, quá nhiều, còn chưa nóng, nháo, không có được tại bạo động, nhận được liền cảm giác bình thường nha. Nếu như gặp phải có thể điều giáo người, cũng có thể thu nạp tới tay hạ, một bên công tác, một bên hưởng thụ, còn có thể một bên tìm kiếm hợp tác đồng bạn. Không nên quá mỹ tư, hiện tại chỉ hy vọng hắc ám tới trễ một chút, về sau sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ, không gian trở nên càng ngày càng đến chân quý, tranh đấu liền, sẽ càng ngày càng nhiều, muốn tại đại quy mô đấu tranh tiến đến trước đó đem cánh tay làm xong cứ vậy, mà làm, chơi gay xây linh hồn nhóm bây giờ thấy có người nhảy xuống biển, biểu tình, phi thường bình tĩnh. Về sau bọn họ cũng là muốn mỗi ngày nhảy xuống biển người. Ninh Thư ý thức bị kéo vào một cái bên trong tiểu thế giới. Nàng mở to mắt, lại bắt đầu phóng đãng một đời. Sai, là mấy tháng, thời gian mấy năm, náo nhiệt thế giới ta yêu. Cơm no áo ấm, bụng no thì nghĩ đến XX về sau. Không có sinh tồn uy hiếp. Ninh Thư có điểm muốn nói yêu đương a. Vô luận nam nữ, không câu nệ già trẻ, nàng đều có thể, khẩu vị có thể thực, tạp, biến thái, hoàn toàn biến thái, cứu cực biến thái thể, kỳ thật cũng là có thể, Trước kia cảm thấy thật xấu người. Khống chế không được. Tỷ như, Trương Gia Sâm chi lưu. Ninh Thư hiện tại cảm thấy đều là chuyện nhỏ. Nói lên Trương Gia Sâm. Đi tới nhiều lần pháp tắc hải đều không nhìn thấy. Người này, xem ra là nửa đường nói tiêu bỏ mình. Cho dù là hắn còn sống, Ninh Thư cũng không có ý định tiếp nhận hắn. Cả ngày, không nghĩ làm việc cho tốt. Muốn làm bằng môn tả đạo. Mới không muốn, có nhiều như vậy có thể lựa chọn. Làm gì lựa chọn một cái để cho chính mình không thoải mái người. Muốn nói yêu đương, Ninh Thư nhìn đường đi lui tới người. Nàng nhãn tỉnh sáng, lên, ngăn cản một cái tiểu ca ca. Tiểu ca ca, muốn hay không đến một trận yêu? Đương nha, có thể ban ngày thăng tiên cái chủng loại này. Tiểu ca ca hoảng sợ mặt, bệnh tâm thần, biến thái, hèn mọn, một cái trung niên mập mạp lão nam nhân. Hèn mọn vô cùng, dầu mỡ lại buồn nôn. Vẫn là cái cùng, muốn phun, tiểu ca ca chạy cho bụi bay nhảy. Đằng sau cùng có quỷ đang đuổi đồng dạng. Ninh Thư sờ sờ mập mạp bóng mỡ mặt, nhéo nhéo bụng trên thịt mỡ, lại sờ sờ thưa thớt tóc, phiền muộn nói, ta mặc dù bề ngoài không ra sao, nhưng có một cái phát sáng xinh đẹp linh hồn a, người phải chú ý ta nội tại a, thế giới này nàng tạm thời thân thể là một cái trung niên lão nam nhân, một cái xã xúc, còn có một cái gà bay chó chạy gia đình. Được rồi, nhanh lên giải quyết vấn đề rời đi thế giới này. Trung niên lão nam nhân có tư cách gì yêu đương? Bề ngoài liền bị ngăn ở ngọt ngào yêu đương. Ngoài cửa, nói không chừng sau cái thế giới liền biến thành mỹ nữ soái ca đâu rồi. Mang một cái á thân thể khỏe mạnh cũng rất khó chịu không phải? Có cái xinh đẹp bề ngoài yêu đương liền thành công một nửa. Ninh Thư sử xuất hồng hoang chi lực, không đến một tháng thời gian liền rời đi thế giới này, vội vàng tiến vào hạ một cái thế giới. Ân, thế giới này thân thể là một cái trung niên phụ nữ. Trên có líu lo không? Ngừng trưởng bối, bên trong có vượt quá giới hạn làm việc toàn giao tiểu tam. Trượng phu, dưới có không nghe lời hài tử. Ninh Thư, ta hoài nghi quý thiên đạo cố ý sống mái với ta. Phụ nữ trung niên mai nở hai độ sao, gây dựng lại gia đình. Sau đó lại bắt đầu củi gạo dầu muối tương giấm trà ngày. Kỳ thật Ninh Thư cũng không có cái gì yêu cầu. Chính là đi xem một chút điện ảnh, uống một chút trà sữa. Được rồi, bên trong tiểu thế giới ngọt ngào tình yêu đều không liên quan gì tới ta, chính là một cái người qua đường. Còn tại yêu đương, luyến cái đầu. A, làm nhiệm vụ mới là bổn phận. Hoàn thành nhiệm vụ, Ninh Thư liền rời đi thế giới. Theo hải lý ló đầu ra. Phù, phù, một tiếng. Bên cạnh có người nhảy xuống biển. Nước văng đến Ninh Thư mặt. Trên, nàng vui mừng lau mặt một cái. Những này người thực tích cực đi làm việc. Thật, khiến cho người ta vui mừng. Bất quá, vì để tránh cho những này người qua loa cho xong. Mù mấy cái làm, loạn. Ninh Thư cũng phải tiến vào bên trong tiểu thế giới đi kiểm tra một chút. Thành quả, công tác đều là không hợp cách. Vậy chúng ta liền hủy bỏ lao động quan hệ hợp tác chứ sao? Này đều niên đại gì? Không có làm không dễ liền muốn mạng ngươi sự tình. Tất nhiên, ngươi không có công việc này đi nơi nào liền quản không ra. Ninh Thư không có vội vã trở về hư không, mà là kiểm tra công tác thành quả. Cái này đến cái khác thế giới trằn trọc, muốn dừng lại một đoạn thời gian nhìn, xem thế giới vận hành tình huống. Nếu như là bởi vì nhiệm vụ người tiến vào thế giới, mà nhiễu loạn thế giới vận hành, lại muốn tiến hành sửa lại. Tựa như là càng không ngừng sửa bắc, liên tục kiểm tra khá hơn chút thế giới. Những này nhiệm vụ người hoàn thành, nhiệm vụ rất nhuần nhuyễn, cử trọng nhược khinh, đều là quen tay, không có. Người mới vào nghề chú ý đầu không để ý mông tình huống. Ninh Thư nói chung yên tâm một ít. Hết chương.